Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 15, góc truyện audio.com. Ở vùng huyện Chân Định, tỉnh Sơn Đông, có một đứa con gái mồ côi cha, được nhà chồng đưa về nuôi nấng. Ở được 1-2 năm thì có thai, bụng to ra, nghĩ là có bệnh, về nói với mẹ, mẹ hỏi có động đậy không? Đáp có, người mẹ rất lạ lùng, nhưng thấy con còn quá nhỏ tuổi, không dám quyết định, ít lâu sau sinh được con trai. Người mẹ khen ngợi nói không ngờ mẹ bằng nắm tay lại sinh được thằng cu con. Cách chương.